Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 204, ách bị bắt tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng 99 tới nay, gió bắc căm căm, hàn khí bức người, đây cũng là một kỳ lãnh mùa đông đóng băng Tần Hoài, căm căm gió rét gào thét nam bắc lá rụng theo gió tiêu tiêu xuống, chi đầu một con quạ đen co do đầu, run lẩy bẩy, không hiểu nhìn Tần Hoài hà bờ bên kia những thứ kia để cho người loài, bản thân cái này lông dài cũng cảm thấy lãnh, những thứ kia không dài mau trách còn náo nhiệt như thế vận khí không tệ mà tuy nói là chót bảng, nhưng dầu gì cũng thượng không phải sao. Trở về cần phải cho các ngươi Chu gia tổ tông nhiều hơn mấy nén nhang. Quách Từ Dụ âm dương quái khí, mặt mang diễu cợt đi tới, nhìn liền hướng Chu Bình An ánh mắt đều là do thượng đi xuống. Thế nào, ngươi trở về không cho ngươi tổ tông dâng hương sao? Quên nguồn mất gốc nhưng là nếu không phải, Chu Bình An còn không có gì, bên người mập mạp liền không nhịn được đã sớm nhìn mấy cái này dùng lỗ mũi nhìn người ra hỏa không vừa mắt. Làm bản thân bao cao quý tựa như, nhìn người đều là ăn mày vậy. Ngươi là, Nga, nghĩ tới, ngươi cái đó hoa cúc thơ làm không tệ. Quách Từ Dụ trên dưới nhìn lướt qua mập mạp, phát ra một tiếng cười nhạo tương mập mạp nhất không chịu nổi viện thử khứu sự lộ ra ngoài roi thát. Cô, nghe được hoa cúc thơ, mập mạp gương mặt mập kia liền hồng không được vậy còn có hoàn thủ đường sống. Ngươi lần này vận khí thật đúng là để cho người hâm mộ. Quách Từ Dụ tương mập mạp giải quyết rồi sau, đứng ở Chu Bình An bên người, bễ nghễ suy nghĩ thần nói. Rốt cuộc đợi đến cái ngày này, đã từng viện thử bị tiểu tử này đè ở trên đầu, để cho mình tâm tình uất ức hồi lâu, căn bản không nghĩ ra đầy bụng thi thư mình tại sao sẽ bị một cái như vậy ngây ngô thiếu niên đè ép một con đâu, vốn tình thế bắt buộc án thủ lại bị tiểu tử này đoạt đi. Bây giờ, rốt cuộc trở lại chính xác quỹ đạo, nở mặt nở mày. Bất quá đáng tiếc duy nhất là tiểu tử này vận khí quá tốt vậy mà vận khí tốt đến bị người cuối cùng hạng đập phải trên đầu. Quách Từ Dụ nhìn Chu Bình An, khí hay là không có hoàn toàn thuận xuống. Đúng vậy, ta cũng là cảm thấy như vậy. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, chắp tay. Nhàn nhạt trả lời, Quách Từ Dụ nhìn Chu Bình An vân đạm phong khinh mỉm cười, ngẩn người. Một quyền đánh vào bông vải thượng, nhìn Chu Bình An vân đạm phong khinh mỉm cười, không biết vì sao. Quách Từ Dụ cảm thấy vòm họng một cổ tinh ngọt, bực bội phi thường. Không phải nên theo lý lực tranh, nói bản thân đáp giường nào thật là nhiều sao thật sao. Bản thân cũng tốt tương bản thân 79 tên văn chương lấy ra, hung hăng đánh một chút cái này 135 tên tiểu tử mặt. Nhưng là, vì cái gì muốn vân đạm phong khinh cười đấy? Ngươi lòng xấu hổ đâu? Cái này để cho mình tại sao đi xuống tiếp tục? Chu huynh vận khí xác để cho bọn ta hâm mộ, bất quá Quách huynh, Lưu huynh thực lực mới càng làm cho Phùng mỗ hâm mộ A, 63, 79, cử nhân tài, danh phó kỳ thực. Đại mùa đông Phùng Sơn Thủy cũng vung quạt xếp, nho nhã phi thường nói lời khen tặng. Phùng Sơn Thủy những lời này, để cho Quách Từ Dụ sắc mặt lập tức thay đổi hảo, nhìn Chu Bình An, một cổ hạng thượng thực lực thượng cảm giác yêu việt tự nhiên sinh ra. Đang lúc này, chỉ nghe một tiếng không hợp thời bắt chuyện thô bạo đánh vỡ loại này không khí. Xin hỏi, Chu Bình An Chu công tử là vị nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nhân theo tiếng nhìn, liền thấy một vị quần áo rất là xa hoa râu dê nam tử dẫn hơn 10 vị phục sức thống nhất người ở có chút kiêu căng hướng chúng nhân hỏi. Ta chính là Chu Bình An, xin hỏi có gì quý kiến? Chu Bình An có chút nghi ngờ chắp tay trả lời. Dầu dê nam tử đi tới Chu Bình An cùng trước trên dưới quan sát một phen, mặt ngoài thái độ thay đổi có chút cung kính, nhưng là kia cổ kiêu căng kình hay là không có thế nào đi xuống, đi lên ôm quyền, con ngươi cũng mau thấy bầu trời, cao nhân nhất đẳng nói. Ta là thông chính ti thông chính sứ kiêm công bộ hữu thị lang ân. Bây giờ tạm thời còn kiêm nhiệm nam trực đãi để học quan Triệu Văn Hoa Triệu đại nhân nhà quản gia. Một câu nói này đi ra chung quanh liền một trận hấp khí thanh. Mới vừa rồi cho là kia ngũ phẩm đồng chi đại nhân tới liền ghê gớm, không nghĩ tới cái này một vị đại biểu lại là tam phẩm đại viên, hơn nữa còn là các vị sinh viên đỉnh đầu trực tiếp quản hạt đề học quan. Trông coi đại gia số mạng người, thông chính ti tục xưng ngân đài, trưởng quan là thông chính sứ chính tam phẩm kỳ hạ thiết bên trái bên phải thông chính cùng bên trái bên phải tham nghị chờ quan tá lý chính vụ. Chức trưởng thu chi đế mệnh thông đạt hạ tình quan phòng chư ti xuất nhập công văn tấu báo tứ phương thần dân kiến ngôn khiếu nại oan trệ hoặc cáo phi pháp chờ chuyện tảo chiều lúc hối tiến bên ngoài chi đề vốn bản tấu ở kinh chi bản tấu có kính tự phong tiến tham bác chi ngọ chiều dẫn tấu thần dân lời nói chuyện người hữu cơ mật tắc thỉnh thoảng vào tấu. Tam phẩm đại viên ai, hơn nữa còn là thông chính ti thông chính sứ đại nhân, chủ quản cả nước các nơi đưa vào kinh thành công văn, đây chính là hoàng đế bên người yếu viên đâu. Đây là muốn làm gì vậy? Chúng người ánh mắt lom lom nhìn dâu dê quản gia cùng Chu Bình An, hô hấp cũng khẩn trương không được. Chu Bình An nghe vậy nhìn lướt qua đứng ở bản thân đối diện dâu dê quản gia. Trong lòng có điểm lạ quái, mình là không phải cùng cái này trong lịch sử thao đàn đến mức tận cùng Triệu Văn Hoa xung khắc qua đâu, lần này mới tới Ứng Thiên thiếu chút nữa bị nhà hắn phu xe đụng, khoa thi thời điểm còn bị Triệu Văn Hoa cố ý gây khó khăn một cái này một hồi lại tới một cái quản gia. Bất quá không nghĩ tới Triệu Văn Hoa lúc này cũng đã là thông chính ti thông chính sứ kiêm công bộ Hữu Thị Lang, đặt ở hiện đại đây chính là phó bộ cấp đại viên đâu. Ở ánh mắt của mọi người chung kia dâu dê quản gia bế nghễ Chu Bình An tiếp tục nói. Đại nhân nhà ta nhìn công tử thi hương mực cuốn, phi thường thưởng thức vừa vặn nhà ta tam tiểu thư đang ở nhà đợi cưới, đại nhân nhà ta nguyện ý thương tam tiểu thư gả cấp công tử làm vợ chẳng biết có được không? Dâu dê quản gia nói xong, một cái ánh mắt sau lưng hơn 10 vị người ở liền phân tán đến Chu Bình An bên người tương Chu Bình An vây lại. Đây là tam phẩm đại viên tới bắt tế. Hành vi này trực tiếp đâm mù ánh mắt của mọi người, trời ạ, ta nhìn thấy gì tam phẩm đại viên ở thi hương bắt tế. Loại này cấp bậc đại viên không đều là ở thi đình sau đối tiến sĩ bắt tế mà. Loại này thi hương ngươi xem náo nhiệt gì a, tam phẩm đại viên phá thiên hoang ở thi hương bắt tế liền đủ ly kỳ, hơn nữa, nhất là mọi người không thể tin nổi là, bắt tế đối tượng lại là cử nhân trên bảng một tên sau cùng. Một tên sau cùng a, có lầm hay không? Làm sao sẽ lầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam phẩm đại viên, gần vua như gần cọp đợi nhiều năm như vậy, làm sao sẽ lầm đâu? Khả chính là như vậy, mới không nghĩ ra a, một bên vốn ngạo khí cảm giác ưu việt 10 phần Quách Từ Dụ chờ người, giờ khắc này tất cả đều không thể tin nhìn một màn này, con ngươi cũng mau chừng rớt xuống đất. Thật kỳ quái, gò má lại là như vậy nóng bỏng. Xa xa yên lặng ngắm nhìn bím đôi ngựa thiếu nữ giờ phút này yên lặng cúi đầu tiêm tiêm ngọc thủ sẵn vạt áo ảm đạm thần thương. Thấy được chưa, bực này thiếu niên lang không phải chúng ta có thể hy vọng xa vời. Một vị khác lớn tuổi hơn mấy tuổi thiếu nữ đè xuống bím đôi ngựa thiếu nữ vai, sâu kín nói. Tất cả mọi người đối Chu Bình An hâm mộ ghen tị hận tới cực điểm, so với mới vừa rồi cái đó cái gì giải nguyên, ách giải nguyên là ai a, bây giờ chỉ biết là cái này Chu Bình An, muốn ghen tị gấp trăm lần. Đây chính là tam phẩm đại viên đâu, đây chính là thông chính ti cao nhất trưởng quan đâu, hoàng đế bên người đại hồng nhân đâu, hơn nữa mấu chốt nhất là người ta cùng Tào Triều thủ phụ Nghiêm Tông Nghiêm đại nhân quan hệ khả không bình thường. Cái này một triều vì tế, ngày sau thi hội thi đình, làm quan còn chưa phải là nhất mã bình xuyên a, hơn nữa đã sớm nghe thấy Triệu đại nhân nhà tam tiểu thư đẹp như thiên tiên đâu. Chúng nhân đặt ở Chu Bình An trên người ánh mắt gần như có thể ở Nghiêm Hàn ngày thiêu đốt Chu Bình An. Chúng nhân hận không được giờ phút này mình là cái đó trung tâm thiếu niên lang. Động, thiếu niên kia động, đang lúc mọi người hâm mộ ghen tị hận trong ánh mắt Chu Bình An mặt vui vẻ nhìn dâu dê quản gia thật sâu bái một cái. Dâu dê quản gia cười, hết thảy đều ở đại nhân trong lòng bàn tay, cho dù ai cũng sẽ không cự tuyệt. Giờ khắc này, chúng nhân hâm mộ ghen tị tới cực điểm. Chu Bình An thật sâu bái một cái sau, đứng dậy, hơi gợi lên khóe miệng, mặt hớn hở nói. Ta xuất thân Hàn Vi, như có thể với cao, khả thật là quá tốt, bất quá, nếu không ngài chờ ta về nhà cùng thê tử thương lượng một chút lại nói, thế nào? Vậy xem chúng nhân nghe vậy, sửng sốt ước chừng mười mấy giây, sau đó kinh ngạc, sau đó cười to. Nhưng là ở trong tiếng cười cũng là một cổ thật sâu thảo nê mã gào thét a tam phẩm đại viên phá thiên hoang ở thi hương bắt tế liền đủ ly kỳ, hơn nữa, nhất là mọi người không thể tin nổi là, bắt tế đối tượng lại là cử nhân trên bảng một tên sau cùng. Vậy mà cực kỳ nhất làm người ta không thể tin nổi là cái đó cử nhân trên bảng một tên sau cùng lại vẫn cái định mệnh không biết đầu bị cửa kẹp vẫn bị lừa ngồi vậy mà cự tuyệt. Hắn lại dám cự tuyệt cách chương.